mà ở trong đó thì rất dễ lạc đường. Diệu Tâm kiên nhẫn giải thích. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe được thì càng cảm thấy dòng dõi địa sư bác đại tinh thâm, xác thực cùng với pháp sư của mình thì không có giống như vậy. Tào Vũ Hưng lại tiếp lời, nói vài câu ca ngợi Diệu Tâm, thuận tiện chào phúng Diệp Thiếu Dương là cái đồ nhà quê, kiến thức nông cạn. Diệp Thiếu Dương nói chuyện với hắn đều buồn nôn, cho nên mặc mẹ nó. Ta nhắc nhở chư vị, trong cổ mộ này khả năng có luyện thi vạc tồn tại, còn có tà vật khó có thể đối phó. Sau khi xuống mộ, các người nhất định phải nghe theo ta chỉ huy, nếu không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Trước khi xuống mộ, Diệu Tâm hết sức nghiêm túc căn dặn. Ngô Đồng cùng Mao Tiểu Phương đều trịnh trọng gật đầu. Hai người Lư Hiểu Thanh và Trần Hiểu Vũ mơ hồ lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Không phải là khinh bỉ đối với Diệu Tâm, mà là nhầm vào tòa cổ mộ này. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ mặt bọn họ, liền rõ trong lòng của hai người nghĩ gì. Người như vậy hắn trước đây từng gặp qua không ít. Bọn họ từ nhỏ đã là con cưng thiên tử, hưởng thụ đãi ngộ đặc thù nhất. Thiên phú đương nhiên là có, một đường tu hành thuận lợi, thực lực đứng đầu so với bạn cùng lứa tuổi. Xưa nay chưa từng gặp qua chân chính chuyện khó đối phó. Hơn nữa, vừa mới hành tẩu giang hồ không lâu, tâm thái kiêu căng. Dù là nghe đến ba chữ luyện thi vạc, cũng không từ sâu trong nội tâm mà cảm thấy căng thẳng. Bọn họ coi lần hành động này cũng chỉ là một lần phô trương thực lực, một thủ đoạn để lôi kéo Diệu Tâm mà thôi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm thán, người như vậy sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi. Bọn họ cho rằng bình thường đấu pháp với người ta, kết bạn, tiến hành một ít hành động không quá nguy hiểm, đã là tu đạo. Bọn họ chưa từng trải qua cuộc chiến sinh tử thật sự. Tu hành cùng thực lực chiến căn bản không phải là cùng một chuyện. Đạo lý này, ngay từ khi Diệp Thiếu Dương còn rất nhỏ, đã hiểu được. Chuyện này là nhờ Thanh Vân Tử và Đạo Phong, khi hắn còn rất nhỏ, đã mang theo hành tẩu, bắt quỷ hàng yêu, từng chút trưởng thành ở trong thực chiến. Nếu như không có trải nghiệm như vậy, sau này khi hắn rời vào tình thế hung hiểm, hắn không thể lần lượt chuyển nguy thành an, tuyệt sử phùng sinh. Thậm chí là có, thì càng quan trọng hơn là dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói là bốn chữ: chiến đấu mà dưỡng thành. Sau khi chuẩn bị kỹ, mọi người nối đuôi nhau đi vào trong động. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đi ở sau cùng của đội ngũ. Đây là một sơn động do núi sụp đổ mà xuất hiện, chỉ có thể nghiêng người mà bò vào. Sau khi vào động, lập tức cảm thấy âm phong lướt nhẹ qua mặt, rét buốt đến tận xương tủy. Ngô Đồng cho mỗi người một viên chính khí hoàn ngậm vào miệng, có thể phòng ngừa âm khí xâm lấn. Tuy mấy người chỉ ít đều đạt đến thiên sư, nhưng nếu như thời gian dài hấp thu âm khí cũng cảm thấy không có thoải mái. Lư Hiểu Thành nhấc một chiếc tam sắc liên hoa đăng đi ở đầu tiên. Sơn động dốc xuống, bốn phía vách đá đứt gãy, đâu đâu cũng có nước. Hơn nữa là huyệt động thiên nhiên, rất nguy hiểm. Mấy người mất khá nhiều sức lực mới đi được mấy chục mét đến cuối sơn động. Phía trước xuất hiện một tầng tường đá, vừa nhìn là do người ta tạo ra nhằm ngăn cản đường đi. Ở chính giữa có một lỗ nhỏ, đại khái chỉ có thể một người trôi qua. Âm phong chính là từ đây mà thổi tới. Đây là tường của mộ đạo. Diệu Tâm dựa vào ánh sáng của tam sắc lên hoa đăng, tay sờ soạng tường đá một lát rồi nói: không sai, đây là từ triều nguyên. Lập tức có người hỏi nàng làm sao mà đoán được. Các ngươi nhìn xem gạch mộ, trên rộng dưới hẹp là hình thức thống nhất mộ gạch của đời nguyên. Chỉ có ở đời nguyên thì mộ gạch mới hình dáng như vậy. Không sai, bởi vậy có thể thấy được lời giải thích truyền lại ở trong nhà ta không sai. Đây nhất định là mộ của con cháu Triệu Kỳ. Chương 2170 Pho tượng thần bí phần 2. Diệp Thiếu Dương nói: chuyện này làm sao mà chắc? Đạo lý rất đơn giản. Nếu như tòa mộ này là trước thời Nguyên, vậy dĩ nhiên cùng Triệu Kỳ không liên quan. Nếu như thuộc thời Minh hoặc là mộ đời Thanh thì cũng không có khả năng. Mộ này chỉ có thể là ở thời Nguyên. Lúc này Triệu gia vẫn tính là chính thống. Những di thần Nam Tống mới nghĩ đến phục quốc. Còn nếu như nhà Minh đằng người Mông Cổ đã bị người Hán đánh đuổi, còn muốn huyết thống của hoàng thất nhà Tống thì có lợi ích gì? Tống Hiểu Vũ cũng điểm một ngọn đèn chiếu vào lỗ hổng Cái động này là từ đâu tới? Diệu Tâm nhìn quanh hang động bốn phía. Ta nghi ngờ là bên ngoài huyệt động này là do ngọn núi biến hóa sinh ra. Sau đó khả năng có một con chuột hoặc tê tê cảm giác bên trong mát mẻ mới đào thành động, đem mộ đạo đào xuyên qua. Mao Tiểu Phương vừa nghe không nhịn được xen vào: con tê tê có thể đào ra một cái động lớn như vậy? Diệu Tâm lườm hắn một cái: nghe ta nói đó, bên dưới cổ mộ hai khí âm dương ngăn cách, chỉ cần không tiếp xúc với dương khí thì coi như là có tà vật cũng sẽ ngủ say không kinh biến. Nhưng nơi này có động, tuy rằng âm khí tiết ra nhưng đồng thời dương khí cũng tiến vào, các loại tà vật bên trong, ví dụ như cương thi chẳng hạn, cảm nhận được dương khí, sau khi thức tỉnh bèn tìm kiếm nguồn gốc của dương khí. Rất có khả năng là sau khi tìm đến nơi này, vì muốn hấp thu nhiều dương khí cho nên đã đào cái động này rộng hơn. Mặc dù là suy đoán nhưng mấy người ở đây đều cảm thấy phân tích này cũng hợp tình hợp lý. Diệu Tâm từ trong tay Lư Hiểu Thanh cầm lại tam sắc liên hoa đăng đặt ở một lỗ nhỏ bên cạnh mộ đạo, từ trong túi lấy ra bút lông chấm một loại thuốc bột nào đó bôi lên chỗ gạch thấp nhất của hang động. Nguyên bản gạch mộ màu xám đen dưới ánh lửa rọi xuống lập tức nổi lên một tầng màu đen, sau đó tản đi. Đây là thi khí, không sai. Trước đây không lâu khẳng định là có cương thi bỏ từ đây ra. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương nhìn nhau một chút, đều âm thầm hít một hơi. Tuy nói thân phận của bọn họ đối với cương thi không sợ, nhưng nơi đây dù sao cũng là cổ mộ, là địa bàn của cương thi. Ai mà biết bên dưới có biết bao nhiêu là cương thi ở đẳng cấp nào. Bởi vậy bây giờ tìm chứng cứ xác minh ở dưới có cương thi, hai người vẫn có chút căng thẳng. Được rồi, có cương thi là tốt rồi. Trần Hiểu Vũ làm nóng người: mấy ngày hôm nay ta cần đại khai sát giới, chỉ sợ là cương thi quá ít thôi. Yên tâm, mặc kệ có bao nhiêu cương thi, ta tặng cho người đối phó hết. Diệp Thiếu Dương nói, trong lòng thầm nghĩ, chỉ mong đến thời điểm đó người vẫn có thể duy trì sức mạnh không sợ chết này. Diệu Tâm để mọi người đi vào trước, mà lấy ra một tấm giấy vàng gấp thành hình con hạc. Sau khi dùng chu sa điểm mắt thì buông tay, hướng về hạc giấy thổi một hơi thì thầm: địa hành không lối, âm dương minh chứng, lấy dương mà chìm, lấy âm mà phản. Đi. Hạc giấy bỗng vẫy cánh theo cửa động mà bay vào. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ nguyên nhân nàng làm như vậy, đưa tay ở cửa động thử một chút. Nói không huyệt, không đến phong, nơi này cũng có gió, vậy chứng minh là ở dưới có dưỡng khí cũng không thành vấn đề. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, phát hiện mấy người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không biết là xảy ra chuyện gì. Diệu Tâm nói: người vừa mới nói cái gì? Dương khí? Nơi này tại sao lại có thể có dương khí? Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ trán: ta nói không phải là dương khí mà là dưỡng khí, người cũng là vì hấp thu dưỡng khí trong không khí mới có thể tồn tại. Ở thời đại này, khoa học hiện đại còn chưa có phổ cập, chí ít là ở Hoa Hạ vẫn chưa có khái niệm dưỡng khí. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn để giải thích cho bọn họ hiểu. Ngô Đồng nói: ngươi là từ đâu mà nghe được? Ta sao chưa từng nghe qua cái này? Diệp Thiếu Dương không biết giải thích thế nào. Là hắn bịa ra, giả vờ nói thần nói quỷ đó. Hàn Tiểu Vũ lại nhân cơ hội chào phúng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy giải thích không rõ, liền dứt khoát không nói nữa. Trần Hiểu Vũ còn tưởng hắn bị mình ép hỏi không thể nói, càng đắc ý, lại chào phúng thêm vài câu. Chờ độ một nén nhang, con hạc giấy được Diệu Tâm làm phép từ trong huyệt động bay ra. Thế nhưng vẫy cánh mấy lần, lập tức héo rũ, cả người biến thành màu đen, thành một đống giấy khô. Diệu Tâm khiếp sợ: ở bên dưới có âm sao, hơn nữa âm khí rất nặng, không phải là đêm lành. Trần Hiểu Vũ không để ý lắm mà nói: sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, coi như là có thi vương ở bên trong, với mấy người chúng ta cũng không có gì đáng sợ cả. Trần Hiểu Vũ không để ý lắm. Diệu Tâm nhìn chằm chằm đống giấy khô. Lời tuy như vậy nhưng vẫn cẩn tắc vô ưu, Các người nhớ kỹ, đi theo phía sau của cửa. Ta, Thiếu Dương Tử, người cầm đèn đi. Diệp Thiếu Dương biết nàng trong tiềm thức biết là mình vô dụng, có lẽ để cho mình làm công việc này. Bèn cười, từ trong tay của Lư Hiểu Thanh cầm lấy tam sắc liên hoa đăng. Mao Tiểu Phương nhìn đèn cùng Diệp Thiếu Dương trêu ghẹo một câu: Thiếu Dương Tử, nếu lúc này mà có đèn pin mà ngươi nói thì khẳng định là so với đèn này tốt hơn nhiều phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu: Đó là đương nhiên. Cái gì điện là pháp khí sao? Diệu Tâm hỏi. Không đúng, chúng ta tiếp tục đi, không có gì đâu. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, dùng tam sắc liên hoa đăng chiếu sáng cho nàng. Diệu Tâm lấy ra ba nén nhang, sau khi đốt đèn đưa cho Diệp Thiếu Dương cầm lấy, nói cho hắn thời khắc cần phải chú ý, nếu như mà hương bị tắt thì nhất định phải nói cho nàng biết. Sau khi mọi người lập tức rút lui ra ngoài, Diệp Thiếu Dương biết nguyên nhân làm như vậy, dùng sự kiện thần quái không quan hệ, kỳ thực chỉ là một nguyên lý khoa học đơn giản nhất. Đây là cách gọi người đốt nén, quỷ thổi đèn. Lúc xuống cổ mộ, kẻ trộm mộ đều phải thắp một cây nến đặt ở trong mộ huyệt. Một khi ngọn nến bị tắt thì biết là quỷ hồn quấy phá, cần phải rời đi. Kỳ thực, ngọn nến bị tắt là vì trong cổ mộ thiếu dưỡng khí. Nhưng bình thường cách thử nghiệm này chỉ được thực hiện khi đến nơi sâu trong mộ huyệt, lúc không cần đi lại mới thuận tiện dùng ngọn nến để đo dưỡng khí. Cũng chỉ có trộm mộ mới dùng hương để thay cho nến. Nếu như hương bị tắt, tự nhiên là cũng vì thiếu oxy. Người của quá khứ tuy không biết nguyên lý nửa lửa cháy, nhưng ở trong thực tế đã tổng kết được một nguyên tắc như vậy. Còn về phần tam sắc liên hoa đăng là bởi vì không cần dùng dầu thắp. Dù không có không khí, chỉ cần có âm khí thì vẫn có thể cháy, cho nên không có tác dụng để kiểm tra dưỡng khí được. Diệu Tâm lấy ra một cái la bàn, gảy mấy lần, là người đầu tiên bỏ vào trong hang động. Sau đó Diệp Thiếu Dương bỏ theo, dùng tam sắc liên hoa đăng chiếu lên. Ở phía trước là một mộ đạo rất dài, xây rất chỉnh tề, nhìn không thấy đầu bên kia. Sau khi mọi người đi vào, bắt đầu nghiên cứu nên đi bên nào, Diệu Tâm đề nghị đi về phía có gió thổi. Gió chỉ có thể từ nơi thấp thổi về chỗ cao, ở phía dưới tự nhiên sẽ là nơi sâu nhất ở trong huyệt động. Chương 2171 Huyền Hồn Thang phần 1. Mộ đạo rất rộng, có thể để cho 2-3 người đi song song. Diệu Tâm bảo Diệp Thiếu Dương cầm đèn đi theo bên cạnh mình, đi về phía dưới mộ huyệt. Kết quả vừa đi chưa được mấy bước, mọi người bị đồ vật ở hai bên mộ đạo hấp dẫn. Ở hai bên mộ đạo, cách mỗi một đoạn thì có một khối vách đá bị đào rỗng. Bên trong đứng sừng sững từng pho tượng kích thước giống như là người thật. Mỗi một vị đều không có giống nhau, hơn nữa hình dáng đều rất là quỷ dị. Có người thì là đầu người thân rắn, có kẻ thì là ba đầu sáu tay, có kẻ dứt khoát là một con mãnh thú mọc sừng. Tất cả hình tượng, không riêng gì là dáng dấp, đều là hung thần ác sát, hoặc cũng là những con người được điêu khắc do bảo thạch khảm nạm. Dưới ánh lửa chiếu rọi thì đang tỏa sáng rực rỡ, thật giống như một đôi mắt ẩn giấu ở trong bóng tối, liên tục đang nhìn chằm chằm vào người xem, cũng không biết tại sao. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy ánh mắt của những pho tượng đó rất tà ác. Tượng cũng có mắt. Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút bất an. Những tượng này là cái thần gì? Tại sao lại không biết nhỉ? Là tượng của nhà Phật sao? Lư Hiểu Thanh hiếu kỳ hỏi, quay đầu nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng là Nga Mi tục gia đệ tử, đối với tượng Phật thì tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nàng nhìn những pho tượng trước mắt này, lắc đầu. Hình tượng điêu khắc có vẻ là Phật môn, có điều thần tượng này không phải là của nhà Phật, nhìn qua giống như là bổn giáo. Bổn giáo có một loại tát mãn giáo, cung phụng rất nhiều hung thần, những hình tượng này có vẻ là khá giống. Diệp Thiếu Dương nghe thấy hai chữ bổn giáo, ngay lập tức nghĩ đến tòa cổ mộ mà mình cũng từng thăm dò ở Tây Vực lúc trước. Vốn cho rằng ở phía dưới táng chính là một vị đại tế ti của bổn giáo, không có nghĩ đến cuối cùng đào ra lại là Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương thu hồi lại tâm tình, nhìn chằm chằm những tượng thần không hiểu nói. Con mắt của những tượng thần này tại sao lại dùng bảo thạch phát sáng nhỉ? Diệu Tâm nói, đây giống như một loại truyền thống của bổn giáo, cho rằng dùng bảo thạch giúp thần tượng mở mắt thì thần tượng có thể thông linh, có thể phù hộ người cung phụng. Nhưng cũng có những người nói đây là cách tác pháp của một chi nhánh bên trong bổn giáo. Chi nhánh này phát triển ở Tây Vực, ở Thạch Đầu Thành. Ở trong thành rất dễ dàng tìm được các loại tảng đá óng ánh long lanh. Ở địa phương hắc ám, khi bị tia sáng chiếu tới thì giống như là con mắt. Nhưng chỗ khác không có tảng đá này. Vì lẽ đó, không phải là tất cả giáo đồ đều có tập quán này, chỉ là nhập gia tùy tục thôi. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói một hơi, không khỏi cảm thấy bất ngờ, muốn hỏi nàng tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy, lại sợ bị người ta trào phúng, không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề này nuốt trở vào hỏi Diệu Tâm. Cô không phải nói nơi này là mộ của con cháu hoàng tộc thời Nam Tống sao? Tại sao lại liên quan dính líu đến bổn giáo? Cái này ta cũng không rõ, chỉ có thể đi xuống xem một chút. Mọi người tiếp tục theo mộ đạo đi xuống. Ở phía trước xuất hiện một chỗ ngoặt, mộ đạo ngoặt về bên phải, sau đó tiếp tục lại đi xuống. Diệp Thiếu Dương cầm tam sắc lên hoa đăng đi ở hàng đầu, vừa muốn cất bước thì Diệu Tâm kéo hắn một cái, quay đầu lại nhìn phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm pho tượng ở trên tường đỏ ra. Sao vậy? Có người hỏi. Ngón tay của Diệu Tâm chỉ vào mặt pho tượng. Pho tượng kia cười thật là dọa người đó. Lúc này tất cả mới chú ý tới mặt của pho tượng. Xác thực, pho tượng có 4 cánh tay, 8 bàn tay, khóe miệng nhếch lên, hơi cúi đầu, ánh mắt vô cùng âm trầm. Như vậy nhìn sang, có một loại cảm giác pho tượng đang nhìn bọn họ mà cười gằn. Nụ cười này khiến cho đám người ở đây đều cảm thấy không có thoải mái. Pho tượng quỷ quái như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệu Tâm lẩm bẩm, dù nàng kiến thức rộng rãi, từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua hình thái pho tượng như trước mắt. Đại đa số các pho tượng đều là không mang vẻ mặt, nếu có thì sẽ uy nghiêm, hoặc là hiền lành, hoặc là hung thần ác sát. Chỉ là xưa nay chưa từng thấy cái mặt cười quỷ dị đến như vậy. Mọi người nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương nhớ tới lúc trước giống như đã từng gặp một pho tượng tương tự. Muốn nghĩ lại một chút, liền nhấc tam sắc lên hoa đăng đi tới, chiếu lên các pho tượng. Vừa nhìn thấy cái đầu tiên thì hắn sửng sốt, tiếp theo nghĩ đến điều gì lại vội vàng hướng tới một pho tượng khác, lại sửng sốt. Đi tới trước pho tượng thứ ba, sau khi nhìn một lát mới dừng lại, kinh ngạc nhìn khối điêu khắc trước mặt thất thanh. Tại sao lại như vậy? Làm sao? Giả thần giả quỷ cái gì? Mọi người hiếu kỳ như là ong vỡ tổ hướng hắn đi tới. Sau đó theo ánh mắt của hắn hướng về pho tượng trước mặt nhìn lại. Trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới cái gì, vội hỏi Diệp Thiếu Dương làm sao. Diệp Thiếu Dương cầm tam sắc lên hoa đăng tới trước mặt pho tượng, hít một hơi nhìn xem. Tất cả nhờ ánh lửa tỉ mỉ nhìn kỹ, Ngô Đồng là người đầu tiên kêu lên, tượng thật này còn đang cười. Không sai, pho tượng trước mắt giống như pho tượng 4 cánh tay, 8 bàn tay lúc nãy, khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười như có như không, phối hợp với ánh mắt lấp lánh có thần kia làm cho người xem trong lòng cảm thấy chột dạ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Hiểu Vũ kêu lên, lúc trước hình như ta không thấy bức tượng này đang cười, lúc đó mặt của tượng giống như nghiêm túc, các người nói xem. Mọi người đều không nhớ rõ, nhìn nhau không dám kết luận. Chỉ có Diệp Thiếu Dương tâm tĩnh cũng không nói gì, trực tiếp kéo bọn họ trở lại con đường đã đi lúc trước. Mỗi khi gặp một pho tượng thì lại cầm tam sắc lên hoa đăng chiếu rọi khuôn mặt của tượng. Đến khi nhìn thấy gương mặt của pho tượng thứ ba, tất cả mọi người đều rõ Diệp Thiếu Dương để bọn họ đang nhìn cái gì. Những tượng thần này bất luận lúc trước là vẻ mặt nghiêm túc hay là hung thần ác sát, hiện tại chỉ có một vẻ mặt quỷ dị đang cười.

thì càng không dám tùy tiện mà xuống mộ. Thế nhưng đối với đám người này mà nói, bởi vì toàn là những kẻ tài cao, gan lớn, cho nên tình huống trước mắt coi như là cũng không có gì đáng kể cả. Diệp Thiếu Dương cầm tam sắc liên hoa đăng đi đầu dọi vào bên trong mộ đạo. Lúc đi qua chỗ rẽ, một đường đi xuống thì hai bên mộ đạo đã không còn những thần tượng quỷ dị kia, cũng không có những con mắt đang nhìn họ chằm chằm. Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp tục đi xuống, ở khoảng cách xa xa phía trước, mọi người lại nhìn thấy một lối ngoặt độ khoảng 90 độ. Đi thêm một đoạn thì lại có thêm một chỗ ngoặt cũng vuông góc như vậy. Tiếp tục đi xuống, cũng không biết là xoay chuyển mấy lần. Mọi người cảm thấy có điểm không đúng. Tại sao những chỗ ngoặt này đi mãi mà không hết? Diệp Thiếu Dương lại càng nghi ngờ, hoặc đây rốt cuộc là cổ mộ hay là thông đạo phòng cháy trong tiểu khu nhà mình nữa. Nó dối chết mẹ nó ra. Không đúng rồi, lúc trước giống như là đi qua đây. Mao Tiểu Phương bỗng nhiên đứng lại nhìn trái nhìn phải, buồn bực. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng khá là hồi hộp. Nhìn trái nhìn phải, mộ đạo cao tầm 3-4 mét, đỉnh chóp cùng vách tường bốn phía đều không có cái gì trang điểm. Nhìn qua thì là bình thường, không có gì lạ, cũng chẳng có gì đặc thù để mà nhớ kỹ cả. Có điều không riêng gì ở trong lòng Mao Tiểu Phương có cảm giác đi lại đường cũ, mọi người gần như ai cũng có. Diệu Tâm lại im lặng không lên tiếng, lấy ra một nắm tiền đồng, vừa đi xuống vừa không ngừng giải tiền đồng. Lần thứ một nữa chuyển qua chụp mấy chỗ ngoặt, tiền đồng trong tay Diệu Tâm còn chưa rắc xong thì đột nhiên sừng sốt. Ở phía trước không xa, trên một nấc thang, thình lình xuất hiện chính là những đồng tiền mà mình vừa rắc xuống. Diệu Tâm hít sâu một hơi, lầm bầm, lắp bắp, là huyền hồn thang. Diệp Tiêu Dương hít vào hơi lạnh, ba chữ huyền hồn thang đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Đây là một loại hiện tượng thần bí, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở bên trong mộ huyệt. Một cầu thang sau khi xoay chuyển bốn chỗ ngoặt sẽ về điểm bắt đầu. Nói cách khác, nếu như đi thẳng xuống, cầu thang này căn bản là không bao giờ hết. Diệp Thiếu Dương lúc trước cùng bọn Tứ Bảo có một lần xuống mộ gặp chuyện như vậy. Sau này Diệp Thiếu Dương cố ý lên mạng internet tìm tư liệu, biết huyền hồn thang không phải là độc quyền của người Trung Hoa. Ở nước ngoài cũng có một cái tên phi thường chuyên dụng gọi là phản lạc tư cầu thang. Ở trong điện ảnh Đạo Mộng Không Gian cũng từng xuất hiện loại cầu thang thần bí như vậy. Cầu thang không ngừng đi xuống, rẽ ngoặt 3 lần, đến lần ngoặt thứ 4 thì lại trở về điểm khởi đầu. Đây đương nhiên là một nghịch biện. Ở phương Tây, không ngừng có các nhà khoa học nghiên cứu qua phản lạc tư cầu thang. Có ý kiến cho rằng có người tạo ra, nhưng không ai chứng minh được chuyện này. Ở Hoa Hạ, loại cầu thang này hầu như xuất hiện ở trong cổ mộ. Bình thường là lợi dụng đặc thù địa hình của cổ mộ để xây dựng huyền hồn thang, chia thành hai loại. Một loại dựa theo hình thái của con số 8, xây thành một vòng luẩn quẩn vĩnh viễn không ra được, mà kệ đi về hướng nào thì cuối cùng vẫn quay lại khởi điểm. Nhưng loại huyền hồn thang này không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng chỉ có thể dùng để mê hoặc người. Bình thường ở phía trên mộ đạo còn có các loại cơ quan mai phục. Như vậy, khi có người bị vây ở bên trong huyền hồn thang, đi khắp nơi tìm kiếm lối ra sẽ chạm vào, kích hoạt phải cơ quan mà chết. Còn một loại huyền hồn thang cũng không phải thực sự là huyền hồn thang, mà là lợi dụng địa hình để bố trí thành một trận pháp, lại lợi dụng nhân tố thần quái nào đó để ảnh hưởng phán đoán. Nói trắng ra là một loại phép thuật che mắt. Nghe vào thì rất là thần kỳ. Có điều nói đến, huyền hồn thang cũng chính là phiên bản cường đại hơn của quỷ vượt tường, khiến cho người ta cho rằng đường ở trước mặt. Thế nhưng vòng tới vòng lui lại trở về nguyên điểm. Tuy vậy, trong mắt của người đi, con đường phía trước vẫn chỉ là một con đường thẳng. Loại huyền hồn thang này, bởi vì dựa vào sức mạnh thần quái và sự khống chế của trận pháp, cho nên nhất định sẽ có mắt trận bị che giấu. Chỉ cần tìm được mắt trận, sau khi phá hủy mắt trận, trận pháp tự động tan rã. Biện pháp đơn giản nhất để phá hủy huyền hồn thang chính là cách treo một con gà trống cắt ít hầu, tiếp tục vừa đi vừa xách ngược con gà trống

Hơn nữa, bọn họ đều nhiều nhất cũng mới chỉ đi đến một phần nhỏ của cổ mộ. Uy hiếp chân chính vẫn còn ở sâu bên trong. Đi tới đầu hành lang, ở hai bên xuất hiện một con đường tạo thành hình chữ đinh. Ở giao lộ đối diện vách tường có một pho tượng, là pho tượng Phật ngồi trên đài sen, một tay niêm hoa, một tay khác dựng trước ngực, trên đầu đội pháp quan tam tạng, vẻ mặt tĩnh mục. Diệp Thiếu Dương cố ý quan sát khóe miệng, phát hiện trên mặt của vị Phật này không cười. Ngô Đồng đi tới trước tượng Phật, khom người xá một cái. Diệp Thiếu Dương hỏi: "Đây là Phật gì?" "Đây là Văn Thù Bồ Tát, nhưng là hình tượng trong tàng truyền Phật giáo, tương đối khác với hình tượng Bồ Tát trong Hán truyền Phật giáo. Ta từng thấy rất nhiều tượng Phật tàng truyền ở một ít điển tịch, có rất nhiều cho nên ta không nhớ rõ, nhưng mấy vị Bồ Tát thì ta có thể nhận ra." Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy mới nói: "Cổ mộ này quả nhiên là cùng bổn giáo có liên hệ. Bổn giáo là Tây vực Hắc giáo, sau khi Phật giáo truyền vào thì hấp thu rất nhiều thứ trong Phật giáo, đồng thời cũng cung phụng thật Phật môn chủ thần." Ngô Đồng nói: "Cái này thì dễ giải thích, chỉ là ta không nghĩ ra. Ngươi không phải nói đây là mộ con cháu Triệu Kỳ hay sao? Sao lại cung phụng bổn giáo thần?" "Ta cũng không biết, xem ra chỉ có xuống mộ rồi tính." Diệp Thiếu Dương dùng tam sắc liên hoa đăng lần lượt chiếu sáng hai bên, đều là đường nối giống nhau, liền hỏi Diệu Tâm nên đi đường nào. Diệu Tâm cảm nhận một hồi gió là từ bên trái thổi qua, liền đề nghị bước qua bên trái. Giống như trước, nàng để Diệp Thiếu Dương cầm tam sắc liên hoa đăng, sau đó nhìn chằm chằm ở dưới chân, cẩn thận cất bước. Đột nhiên phát hiện trên sàn nhà có dấu ấn, cúi đầu nhìn lại, trên đất có rất nhiều vết ở trên những tảng đá xanh uốn lượn xoay quanh. Diệu Tâm cúi đầu nhìn một hồi, cảm giác có gì không đúng, liền bắt Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra mấy cây nến, sau khi đốt lên bèn đặt ở đường nối hai bên. Sau đó xoay người lui về phía sau mười mấy bước, hướng về phía ánh nến mà đánh giá. Đại thể thấy rất rõ, dấu ấn trên đất là một bức đồ án, dáng dấp giống như hình con nhện, nhưng mà trừu tượng vô cùng. Đường nét tuy phức tạp nhưng không loạn. Mọi người quan sát nửa ngày vẫn không nhìn ra đây cuối cùng là món đồ gì. Diệu Tâm đoán khả năng đây là một loại đồ vật, vật tổ đồ đằng nào đó của bổn giáo. Còn tác dụng là gì thì trong lúc nhất thời cũng không có đoán nổi. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ, tiếp tục hướng về hành lang mà đi tiếp. Đi thêm một đoạn, dựa vào ánh sáng của tam sắc liên hoa đăng, có thể nhìn thấy hai bên mộ đạo có một cửa động hình vòm, từng cái sát ở bên nhau, khoảng cách giữa mỗi cửa động độ 10 thước. Sao lại giống y như hầm trú ẩn vậy? Diệp Thiếu Dương bật thốt lên, nghĩ đến những bích động ở bên trong hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn là cái gì? Diệu Tâm hỏi. Là chỗ để phòng ngừa máy bay oanh tạc đó. Nhìn ánh mắt kỳ quái của Diệu Tâm và người khác, Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ thời đại này vẫn không có hầm trú ẩn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười. À, ta thuận miệng nói thôi, các người không nghe, coi như không nghe thấy gì là được. Thời đại này vẫn chưa có máy bay oanh tạc, tự nhiên không thể có hầm trú ẩn. Hơn nữa đây là cổ mộ, cho nên cũng không biết bên trong những mộ này sẽ có cái gì. Diệp Thiếu Dương cầm tam sắc liên hoa đăng đi vào một mộ thất. Mộ thất rất nhỏ, chiều rộng chỉ giống như một phòng vệ sinh. Bên trong chỉ có một đồ vật, quan tài. Quan tài bằng đá, đầu to ở bên trong, đầu nhỏ hướng ra bên ngoài, vừa vặn khảm nạm vào trong mộ thất. Bốn phía không còn không gian nào khác. Chương 2174, Kỳ Quái Ngư, phần 2. Mọi người nhìn nhau, mặc dù nói cổ mộ vốn là nơi đặt quan tài, nhưng đem quan tài này đặt ở nơi như vậy, đều nhìn là nhìn thấy lần đầu, trong lòng hết sức tò mò. Không biết trong quan tài có thi thể không nhỉ? Mao Tiểu Phương lẩm bẩm, lập tức... Trần Hiểu Vũ phản bác. Phí lời, quan tài là nơi để thi thể, làm sao mà lại không có thi thể? Diệu Tâm nói. Mấu chốt là trong này đặt thi thể của ai? Đây không thể nào là chủ mộ. Tòa cổ mộ lớn như vậy, quan tài của chủ mộ đương nhiên là đặt ở chính giữa cổ mộ. Bên trên khí chàng phong thủy, chứ không thể đặt ở một địa phương nhỏ hẹp không có thông gió như vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều gì, ở bên cạnh quan tài điểm hai cây nến để bọn họ quan sát trước. Mình đi ra mộ thất, hướng về nơi sâu của mộ đạo đi tiếp, tiến vào một gian mộ thất ở bên cạnh, giơ tam sắc lên hoa đăng chiếu sáng, lại nhìn thấy quan tài giống như đúc. Hắn tiếp tục nhìn mấy mộ khác, kết quả đều giống, bên trong đều đặt quan tài đá giống như đúc. Diệp Thiếu Dương không dám tự ý sằng bậy, trở lại mộ thất đầu tiên, đem phát hiện của mình nói với mọi người. Vừa nghe hắn nói như vậy, mọi người càng khiếp sợ. Nói cách khác, bên trong mộ đạo này, trong tất cả các mộ thất đều đặt một cỗ quan tài bằng đá. Mao Tiểu Phương khiếp sợ nói, khả năng là như vậy. Ta không có đi tiếp về phía trước, nhưng nghĩ đến có lẽ cũng như vậy thôi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra nghi vấn. Vì sao lại có những quan tài đá này? Nếu như bên trong thật sự có thi thể, thì những thi thể này là chuyện gì? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đem quan tài đá mở ra thì chẳng phải là biết sao? Trần Hiểu Vũ đề nghị, hướng quan tài đá đi tới. Không được, Diệu Tâm lập tức ngăn cản. Những quan tài đá này tuyệt đối không thể tùy tiện đặt ở đây. Trước khi chúng ta biết rõ, tốt nhất là không nên tùy tiện mà động vào. Không động tới thì làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Chỉ ít là phải nhìn những thi thể này hình dáng gì mới có thể đoán được xem là có chuyện gì. Trần Hiểu Vũ nói xong, Lưu Hiểu Thanh và Trần Hiểu Vũ cùng phụ họa. Diệp Thiếu Dương rõ ràng bọn họ cũng không thể xác định, sau khi nhìn thi thể thì có thể suy đoán ra nguyên nhân, tất thảy đều là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn xem thi thể một chút trong quan tài đá tột cùng là hình dạng gì. Đây cũng là một loại bản năng hiếu kỳ đối với những gì không biết. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng như vậy. Diệu Tâm, mở quan tài xem một chút đi. Thứ chúng ta muốn tìm biểu hiện hiện nay còn không biết ở đâu. Trước tiên mở quan tài để xem chuyện gì xảy ra. Coi như là có thi biến, mấy người chúng ta cũng không có vấn đề gì. Diệu Tâm kỳ thực cũng hiếu kỳ, nghe Ngô Đồng nói như vậy cũng không muốn phản đối ý tứ của mọi người. Không thể làm gì khác hơn là nói, chỉ là mở quan tài đá thì có thể, nếu như có thứ gì không đúng, mọi người tốt nhất đừng có đụng vào. Được sự đồng ý của Diệu Tâm, Trần Hiểu Vũ, Lưu Hiểu Thanh cùng hết sức cao hứng, tìm ngọn nến, sau khi đốt thì nâng ở trong tay, hướng quan tài đá chiếu một vòng, xác định có thể mở nắp quan tài, lên để Trần Hiểu Vũ nhấc đầu nhỏ của quan tài. Hai người còn lại đứng ở phía trước đầu to, dùng sức nhấc lên. Diệp Thiếu Dương vốn cho rằng dùng lực là không nhấc nổi nắp quan tài đá. Kết quả không nghĩ tới là ba người vẫn làm được, nhấc lên mặc dù có chút vất vả. Các người cẩn thận một chút, giữ thăng bằng. Diệu Tâm căn dặn, ba người nhấc nắp quan tài đặt ở một bên. Diệp Thiếu Dương cầm tam sắc liên hoa đăng chiếu vào bên trong, là một mảnh chất lỏng sáng loáng. Để sát vào là một vũng nước rất trong, cũng không có thi thể, mà là một con cá đang trôi nổi ở trong nước. Con cá to bằng cánh tay người lớn, ở trên người là vảy màu xanh thẫm, dưới ngọn đèn phản ra u quang lạnh lẽo. Là món đồ quỷ quái gì vậy? Tất cả mọi người chấn kinh. Ý của bọn họ là đang chờ mong nhìn thấy thi thể ở trong quan tài. Mặc kệ là thi thể như thế nào, dù là cương thi cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Kết quả lại không có thi thể, mà là có nước, thậm chí còn có cả cá. Chuyện này quả thật vượt qua dự liệu. Trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn chằm chằm vào con cá. Đây là quỷ ngư. Diệp Thiếu Dương mở miệng, mọi người liền hít vào một hơi khí lạnh. Hai chữ quỷ ngư này không riêng gì là pháp sư từng nghe qua, dù là ở dân gian cũng không thiếu truyền thuyết liên quan tới nó. Ở rất nhiều nơi bên trong thủy vực hoặc là trong rãnh nước bên đường đều có loại quỷ ngư này tồn tại. Nói cũng kỳ quái, loại cá này không có tên, cũng không biết là thuộc về giống cá gì, số lượng cũng cực nhỏ. Có lúc răng lưới bắt cá sẽ dẫn tới loại quỷ ngư này, nhưng bình thường cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ dài bằng ngón tay. Bắt được cá này thì tuyệt đối không được ăn, phải nhanh chóng phóng sinh. Bởi vì theo truyền thuyết dân gian,

10 dặm mà lần theo. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong cũng muốn hỏi nàng là dùng như thế nào. Diệu Tâm cầm lên một cái lá thông hướng trong nước ném đi, vừa vặn đâm vào bên trong người của quỷ ngư kia. Quỷ ngư vẫy đuôi buông người chui vào trong lỗ thủng dưới đáy nước. Diệu Tâm từ trong bao nhỏ trên người lấy ra một bông hoa sen to bằng nắm đấm, màu vàng nhạt. Cũng không biết là hoa sen thật hay là làm bằng vật liệu gì. Diệu Tâm cầm hoa sen ở trong tay, một tay khác chùm lên phía trên hoa sen, nhắm mắt lại, trong miệng niệm chú. Hoa sen trong tay tỏa ra kim quang, thu lại thành một cột sáng, rơi vào trong tay của Diệu Tâm, đồng thời biến ảo ra miếng lá xanh xoay tròn trong tay. Sau đó ảo giác biến mất, Diệu Tâm hít một hơi. Đi theo ta. Là có ý gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Cô biết quỷ ngươi đi đâu sao? Diệu Tâm không nói, xoay người ra khỏi mộ thất, hướng nơi sâu trong mộ đạo bước tới. Mọi người theo sát đằng sau. Trên đường gặp phải các mộ thất, bên trong đều có quan tài đá. Tuy rằng không biết những quan tài đá này cùng quỷ ngư bên trong được dùng để làm gì, nhưng trận thế lớn như vậy cũng phần nào lộ ra bầu không khí vô cùng quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ không thôi, nội tâm cũng có chút sốt sắng. Cùng nhau đi tới, từ trong một cửa đá hình vòm mở, từng trận âm phong từ bên trong thổi ra. Từ từ, đừng có vào. Diệu Tâm xông lên chặn mọi người ở phía sau. Từ trong tay Diệp Thiếu Dương cầm tam sắc liên hoa đăng chiếu về phía cửa đá, phát hiện cửa đá có một vị trí giống như là thụt xuống, ở giữa khảm nạm một cái gì như là vòng quay. Vòng quay này là do một số hòn đá nhỏ chắp lại, mỗi một hòn đá đều được đánh dấu ký hiệu thiên can địa chi. Vòng quay tổng cộng có 2 vòng, tụ lại chính là thiên can địa chi số nguyên. Không cần phải nói, vòng quay này vừa nhìn là mật mã do cửu cung bát quái mà hình thành. Nơi này lúc trước đã có người đi vào. Lưu Hiểu Thanh nhìn mật mã, lại nhìn cửa đá mở rộng, buồn bực nói. Diệu Tâm cắn môi. Khả năng là tổ tiên của ta lúc trước từ đây trốn ra, một đường bị tà vật ở bên trong luyện thi vạc truy sát, tự nhiên là không có thời gian mà đóng cửa đá lại. Nói xong, nàng chăm chú đánh giá vòng quay một lát. May mà tổ tiên của ta đã mở cửa đá, nếu không chúng ta cũng không dễ dàng mà đi vào. Lưu Hiểu Thanh tiến lên. Đây là thiên can phối địa chi, tổng cộng 60 loại biến hóa, chỉ có một tổ là chính xác, xác thực là không thể phán đoán đâu. Hắn là đệ tử nhà Phật, nhưng trận pháp bát quái đơn giản như thế thì một hòa thượng như hắn cũng có thể nhìn ra đại khái. Trần Hiểu Vũ bật thốt lên. Thử từng cái là được rồi. Câu nói này vừa bật ra khỏi miệng, đến cả Lư Hiểu Thanh cũng cảm giác trí thông minh của đồng đội có vấn đề, liếc hắn một cái. Nếu như có thể thử từng nhóm kết hợp tạo ra cơ quan này thì làm cái gì? Ta nghi ngờ ở xung quanh cơ quan này nhất định có mai phục. Nếu như tổ hợp sai sẽ dẫn đến chuyện không thể thay đổi đâu. Mọi người ngẩng đầu quan sát phụ cận cửa đá. Tuy rằng không tìm được vị trí của cơ quan, thế nhưng đối với lời của Lưu Hiểu Thanh đều không có nghi ngờ. Không có đơn giản như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương dùng tam sắc liên hoa đăng chiếu vòng quay. Đây không phải đơn giản là bát quái cơ quan, mà là lợi dụng một nhóm dịch số của tiên thiên bát quái. Tiên thiên bát quái? Lỗ mũi của Trần Hiểu Vũ hừ một tiếng, không chút nghĩ ngợi mà phản bác. Ngươi đùa cái gì vậy? Cõi đời này làm gì có tiên thiên bát quái? Dù như có thì bằng là ngươi thì làm sao mà biết? Diệu Tâm mạnh mẽ lườm hắn một cái, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương ngờ vực. Làm sao ngươi biết là tiên thiên bát quái? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bát quái cơ biến chính là chín hào phụ trợ. Đây là hậu thiên bát quái. Nhưng ngươi nhìn vòng quay này, tuy rằng chỉ có 2 cột, nhưng đối ứng chính là Quý Hợi và Ất Dần. Các người thử tính xem, nếu như muốn ở bên trong hậu thiên bát quái phối hợp 2 nhóm này là hoàn toàn không thể. Mọi người vừa nghe thì ngoại trừ Ngô Đồng và Lưu Hiểu Thanh là đệ tử nhà Phật, đối với bát quái cũng không nghiên cứu, đang đờ ra thì những người còn lại mỗi người đều đang tính toán một chút, mới phát hiện Diệp Thiếu Dương nói đúng. Kỳ thực đạo lý này rất dễ hiểu, dù là người mới học được bát quái cũng có thể nhìn ra vấn đề.